Tiến hóa tại vô hạn thế giới. Chương 14 giờ 14, lũ trẻ mất tích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hà, Lát Xa mất tích. Dương Hằng suýt nữa đem cốc trên tay đánh rơi. Vừa mới mấy tiếng trước thằng bé còn bảo hôm nay sẽ về muộn bởi nó sẽ cùng một đám bạn đi chơi. Ông Takagi vẻ mặt nghiêm trọng vô cùng. Không chỉ Lát Xa, mấy đứa nhóc đi cùng đi cũng đã mất tích. Khi làm việc ở vườn cà chua, Lát Xa đã kết thân được với một đám bạn cùng tuổi. Hôm nay cả bọn đã định đi chơi thả lỏng một hôm. Không ngờ rằng toàn bộ đã mất tích. Dương Hằng lúc đầu cảm thấy quái quái. Lấy thể lực của những đứa trẻ 8, 9 tuổi không thể đi đâu xa được. Cộng thêm thời đại chiến tranh này cũng không có chỗ như công viên giải trí. Nên địa điểm chúng có thể đến rất có hạn. Dương Hằng lập tức đóng cửa tiệm cà phê. Khoác áo gió ra ngoài báo cảnh sát. Cảm ơn cậu đã báo. Chúng tôi sẽ cố gắng tìm được lũ trẻ. Cảnh sát đã cố trấn an và cam đoan. Nhưng hắn lại càng sốt sắng hơn. Hắn không muốn tiếp tục ngồi yên lo lắng suông như vậy. Từ trong cất chứa của hệ thống lấy ra khẩu súng tê liệt nhé vào túi. Muốn tìm được lũ trẻ thì chỉ chạy quanh tìm loạn không khác gì mò kim đáy bể. Hắn trước tiên phải tìm nơi mà lũ trẻ đã có mặt trước khi mất tích. Dương Hằng biết hai nơi có khả năng nhất. Đầu tiên là một cái khuôn viên. Thứ hai là một căn nhà cách đây không xa. Nó vốn dĩ là một cô nhi viện được thành lập mười mấy năm trước. Sau khi Doom xâm lấn thì nơi này cũng lâm vào chiến loạn. Cô nhi viện được cải tạo thành trung tâm y tế. Chỉ là sau khi thành Rock xây dựng, trung tâm y tế được chuyển sang nơi khác thì nơi này đã bị bỏ lại. Tuy rằng đã bỏ hoang nhiều năm, nhưng trong sân của cô nhi viện vẫn có một cái sân chơi cho trẻ em. Những người quản lý cũng không đem nó dẹp đi hoặc cải tạo lần nữa. Ngược lại còn đem đồ chơi cũ đưa vào trong đó để lũ trẻ xung quanh có thể vào chơi đùa tùy ý. Hắn ngay lập tức loại trừ khuôn viên. Nơi đó tuy có thể là chỗ chơi cho trẻ con nhưng thời gian mấy tích là buổi chiều. Thời gian mà đường phố khá đông đúc. So với đó, cô nhi viện khả năng lớn hơn nhiều. Tuy là lộ thiên ngoài đường phố nhưng nơi đó lại có kiến trúc của nhà cô nhi viện che chắn. Nếu ở bên trong thực hiện hành vi bắt cóc thì camera giám sát cũng khó mà bắt được. Nói là làm, hắn tức tốc đến cô nhi viện. Chỉ tiếc là dường như Dương Hằng không có thiên phú làm thám tử. Vật lộn từ chiều tới tối mấy tiếng đồng hồ cũng không mò ra được cái gì cả. Mình rốt cuộc nghĩ ngớ ngẩn cái gì vậy? Tự mình điều tra nghe có vẻ ngầu đấy. Nhưng hai năm ở đây ngoại trừ mấy ngày đầu mặc bọc giáp cùng lũ Doom sống mái với nhau thì thứ hắn học được chủ yếu là pha đồ uống. Làm nông với nấu ăn thôi. Ở thế giới cũ thì hoang phế 10 năm. Để hắn đi điều tra tìm được manh mối mới là lạ. Hắn chỉ có thể tiếc nuối ra về. Trên đường đi về Dương Hằng quả thật đã thấy xe cảnh sát xuất động tuần tra. Làm hắn an tâm không ít. Xem ra cảnh sát lần này sẽ dốc toàn lực, ăn vội bữa cơm, nhưng thức ăn vào miệng thế nào cũng không thấy ngon miệng. Dù đã tự trấn an mình rằng lũ trẻ sẽ an toàn, nhưng trong lòng bồn chồn lại không vì thế mà biến mất. Chết tiệt, hắn khẽ chửi nhỏ một tiếng, lần nữa mặc vào áo gió đi ra ngoài, một lần nữa tiến hành tìm kiếm. Dương Hằng đã chuẩn bị tâm lý rằng mình sẽ ra về trắng tay. Nhưng không ngờ rằng lại có thu hoạch ngoài ý muốn. Bởi vì khu vực cô nhi viện ban đêm không có đèn mà chỉ có chút ánh sáng yếu ớt từ kiến trúc gần đó hắt sang. Nên Dương Hằng nheo mắt mới miễn cưỡng thấy được có hai bóng người đang lúi húi gần sân vui chơi. Giờ này tuyệt đối không có ai đến đây chỉ để chơi. Hơn nữa còn là người trưởng thành. Trừ khi hai người kia cũng giống Dương Hằng. Vì tìm kiếm những đứa trẻ mất tích mà đến. Trong một phút chốc, hắn quyết định lặng lẽ theo dõi. Rón rén từng bước đến gần đủ để nghe được hai người kia nói chuyện. Mày thật sự là quá ngu. hại tao cũng phải tối muộn ra đây cùng mày mò đất. Ai lại biết được nó có bút trong người chứ? Im lặng, mau tìm thứ đó đi. Tao chắc rằng nó phải ở quanh đây. Toàn bộ cuộc trò chuyện giống như một người đang trách mắng một người khác vì làm mất thứ gì đó. Nhưng Dương Hằng nhận ra sự không bình thường của câu. Nó có bút trong người. Cái này với tưởng tượng được thiết lập bên trên hoàn toàn không tương xứng. Để cho chắc ăn, Dương Hằng đợi thêm một lúc nữa. Trải qua 10 phút dài dòng nhàm chán. Tiếng nói của một người phát ra. Đây rồi, cuối cùng cũng tìm được. Thằng quỳ con chết tiệt. Suýt nữa để mày chót lọt. Về phải hành hạ mày một trận mới được. Thằng kia mày câm mồm cho tao. Mày cho mày là cảnh sát không kịp tìm tới nơi này. Về thôi, không bị tóm thì chết. Hai tên kia nói chuyện liên miên. Không hề để ý Dương Hằng trốn sau bức tường cách đó hơn 10 mét. Đem cuộc nói chuyện của chúng tất cả đều thu vào máy ghi âm. Cả quá trình mặt hắn đều không đổi sắc nhưng trong lòng lại nóng như lửa đốt. Hắn có muốn trực tiếp đem hai gã kia nằm đất bằng súng tê liệt sau đó tra hỏi vị trí của lũ trẻ. Chỉ là bằng kinh nghiệm vụng về của mình thì Dương Hằng không chắc mình sẽ tra hỏi được cái gì hữu dụng không? Báo cảnh sát cũng đã được nghĩ đến. Nhưng Dương Hằng không chắc hai tên kia còn có đồng bọn hay không? Nếu đem cả hai giao cho cảnh sát mà bị những kẻ còn lại biết được thì hắn không dám tưởng tượng chúng sẽ là gì với người bị bắt cóc nữa. Chúng đã rời đi, Dương Hằng lén lút bám theo. Hai tên này thuần thục né tránh giám sát. Đi vòng vòng vèo vèo một hồi. Cuối cùng dừng bước tại một cửa hàng tiện lợi nhỏ. Khéo léo chính là, cửa hàng tiện lợi này nằm ở vị trí khá khuất. Mà lại toàn bộ nhà gần cửa hàng đều đã tắt đèn dù bây giờ mới bắt đầu buổi tối. Dương Hằng không phải chưa từng gặp nhà có thói quen ngủ sớm. Như nếu một khu đều như thế này thì quả thật quái dị. Hắn vô thức giảm nhẹ hơi thở của mình. Mò mẫm đến gần cửa hàng tiện lợi. Bên trong là một gã thu ngân. Hai tên kia đi vào thì gã thu ngân gật đầu một phát. Xem ra là cùng một bọn rồi. Hắn ngó từ cửa sổ nhìn vào trong. Hai tên kia đi vào phòng vệ sinh rồi không thấy đi ra nữa. Xem ra cơ hội của mình tới rồi. Nhỏ giọng một câu, Dương Hằng đứng dậy điềm nhiên đi vào cửa hàng. Tên thu ngân thấy hắn đi vào liền muốn mò tay xuống dưới bàn làm gì đó. Kết quả là bị một phát đạn tê liệt cắm thẳng vào đầu. Ngã gục xuống đất mà không kịp phát ra tiếng động nào. Loại tê liệt này không chỉ là tê liệt cơ thể, mà đem dòng điện đáng vào não bộ khiến nó tạm thời ngắt máy. Người bị trúng đạn không chỉ cả người tê liệt mà cũng ngất tại chỗ luôn. Hoàn thành xong, hắn đi đến chỗ nhà vệ sinh, cẩn thận mở cửa ra. Hắn mới phát hiện đây không phải nhà vệ sinh, mà là một cầu thang nối thẳng xuống dưới. Dương Hằng cảm giác không ổn. Đây giống như không phải một vụ bắt cóc bình thường. Hắn gửi tin nhắn cho Selina. Sau đó ra phía xa báo cảnh sát bằng giọng nói bé nhất có thể. Nhưng viên cảnh sát bên kia còn chưa kịp trả lời thì hắn đã cúp máy. Dương Hằng hít sâu một hơi. Không bật đèn pin chậm rãi đi xuống. Trong tay nắm chặt súng tê liệt. Cách chương.